Chương 853, ngươi có thể mạnh mẽ ôm trở về tới. Etit trở về đế quốc, Lưu Húc dĩ nhiên là trở về dạ tập căn cứ đi. Kết quả, Lưu Húc nhân sau khi trở lại căn cứ, thấy phân biệt đã lâu trong lòng dạ tập mọi người, thấy hắn phía sau, tất cả mọi người phản ứng đều là vẻ mặt đạm nhiên, tối đa chính là một câu ngươi đã trở về, sau đó sẽ không có sau đó quan tâm đâu ôm đâu kích cửa chớ đâu. Lưu Húc vẻ mặt không nói nhìn vội vàng mỗi bên làm chuyện mình đám tiểu đồng bạn, Nạ Dẹn đã cùng Tín Mại giết được khó phân thắng bại, hai người đồ cùng truy hiện, chính là quân kỳ cuối cùng thu quan quyết phân thắng thua thời. Điểm mấu chốt, Lục Bột vẻ mặt nô xem tướng đất ở bên cạnh bưng nước trà chuyển bánh ngọt Mỹ Nam Tử đã tại tiến công chiếm đóng Nạ Dẹn đã phương tâm con đường bên trên càng chạy, tiến nhập ngõ cụt. Ạ Cảm tuy là gần nhất cũng không có ăn được tư nhân đầu bếp làm thịt quay, nhưng là có sở xạ nù no mì cổ tỏ cái này người đầu bếp sau đó, Lưu Húc địa vị lại cũng không phải không cách nào thay thế. Dù sao Lưu Húc tuy là tài nấu ăn nhất lưu, thế nhưng nắm giữ thức ăn cũng liền chừng 10 chủng, mấy chục loại liền đính thiên, nhưng là sở xạ nù no mì cổ tỏ lại là có thể làm ra 1.000 chủng bất đồng món ăn trở lên người phóng khoáng lạc quan. Tatsumi đang cùng Lưu Húc lên tiếng chào hỏi phía sau, khiêng vũ khí, sân huấn luyện tự ngược đi. Chỉ cần có thể ăn được thịt quay, Ạ Cảm chính là liền nam bằng hữu gì gì đó đều hoàn toàn có thể xếp ở vị trí thứ hai, huống thật muốn đứng hàng lên, Lưu Húc ở Ạ Cảm trong lòng địa vị đại khái còn muốn ở cụ rổn phía sau. Ly ông nơ ôm một cái bình rượu, nằm trên ghế salon, mắt say lờ đờ sương mù, mà nàng dưới chân tất cả đều là vỏ chai rượu, lẽ nào nàng là bởi vì mình không thấy, cho nên mượn rượu giải sầu không thể không nói, Ly ông nơ tuy là ngoài miệng không nói, thế nhưng trong lòng vẫn là có chính mình, Lưu Húc cảm giác tâm lý ấm áp. Không ngờ tới thú thai nương mới là quan tâm nhất người A nghĩ đến Ly ông nơ nhiệt tình như lửa kiểu thể, Lưu Húc liền không nhịn được một hồi miệng khô lưới. Khô, điên cuồng nuốt nước miếng. Ly ông nơ, coi như là bồi mái nẻ đi dạo phố mua quần áo thời điểm rút thưởng chúng ba đánh tiểu mạch rượu, ngươi cũng không cần một lần uống sạch ra. Lưu Húc huyễn tưởng bị xéo lệ bổ đao trực tiếp một kích bị mất mạng. Nạ gì cùng cụ dồn cũng hồi quy, người trước bận cho mái nẻ trang phục, cái này ở ám sát tinh anh 7 người tổ lý vẫn đảm đương mâu thân vai tuồng nữ nhân. Gia nhập dạ tập cái này có ái đại gia đình phía sau, mục tiêu rất nhanh thì chuyển rời đến nhất cần người chiếu cố tự nhận là mái nẻ trên người. Rõ ràng Ạ Cảm cùng cụ dồn tỉ mỗi mực có là của nàng trước chiến hưu A bất quá mái nẻ tuy là bề ngoài lõ ly, thế nhưng bên trong tâm phúc hắc, hơn nữa kèm theo độc xà thuộc tính, tuy nhiên lại cực kỳ thích đi dạo phố, cho nên cùng Nạ Dĩ quan hệ ngược lại là rất hòa hợp. Hiện tại hai nàng đang quay chung quanh mái nẻ trên đầu chói song đuôi ngựa vật trang sức tiến hành lấy khắc sâu đối thoại. Màu hồng đẹp màu quýt tốt xem, màu hồng đẹp màu quýt tốt xem, Lưu Húc một bộ ta cũng là say biểu tình, mà lúc này cụ dồn bên trái tay trái phân biệt mỗi bên mang theo một cái vượt lên trước thập cân túi lớn đi đến. Một đường đi, một đường có kẹo từ trong túi rơi ra tới, ạ gì cái này tiểu tùy tùng thì đi theo cụ dồn phía sau, đem nàng rơi trên mặt đất kẹo toàn bộ nhặt lên. Xem ra mọi người đối với ta đều có lòng tin tuyệt đối, thậm chí so với ta mình còn có lòng tin. Lưu Húc kỳ thực không sai biệt lắm đã thành thói quen nói. Bởi vì dù sao đã là lần thứ ba nha dựa theo hứa tiên đối với Bạch Tố Trinh sinh con trước lạ sau quen, 3-4 lần trở về có thể bế lấy con mắt làm thuyết pháp, lo lắng gì gì đó, chỉ do dư thừa. Gì, ngươi thật còn sống đang ở Lưu Húc các loại tự oán hối tiếc thời điểm, Chelsea cái này kể từ cùng Lưu Húc đem sự tình nói tinh tường phía sau, hai người âm thầm xác định quan hệ yêu thương, nàng liền khôi phục trò đùa dai tiểu ma nữ bản sắc, nhìn thấy Lưu Húc phía sau, trực tiếp một cái tuyệt sắc. Lẽ nào ngươi cho rằng hiện tại đứng ở trước mặt ngươi chính là U Linh sao? Lưu Húc đối với rõ ràng là lẫn nhau yêu sâu đậm hai người, nhưng là lại có khiến người ta đổ hàng ngày đối thoại mà cảm giác dạ tập quả nhiên không phải người bình thường đợi địa phương cảm giác. Cái này nhưng khó mà nói chắc được ngươi không phải thì có thu thập linh hồn tệ ấy củ sao? Lưu Húc cái chán hiện ra vài cái chữ tỉnh, hắn giả bộ tức giận đem Chelsea kéo, đem đầu tiến đến trước mặt nàng, đó là một cái lẫn nhau hô hấp có thể nghe khoảng cách. Lưu Húc vẻ mặt hung tợn nói ra, U Linh sẽ đối với ngươi làm loại chuyện như vậy sao? Ý của ngươi là, nếu như ngươi là nhân sẽ quả nhiên là sát lang. Chelsea một câu phản vấn trực tiếp thả Lưu Húc tức đến muốn phun máu. Ta được rồi, biết ngươi không có việc gì, ta thật cao hứng. Có thể nói lại không có thành ý một chút sao? Buông tay là ngoan, tất cả mọi người nhìn đâu? Lưu Húc nhìn chung quanh một vòng, nhìn con em ngươi A ngoại trừ lột buột cái kia hâm mộ và ghen ghét ánh mắt bên ngoài. Ở đâu có người đang xem mọi người ở nơi nào chứ? Thực sự không thả ta sẽ không thả. Ngươi có thể làm gì ta được rồi, đã như vậy. Chelsea nhẹ khẽ quay đầu, nhìn đang ở ăn thì quay, hoặc giả nói là đang giúp sở sạ nù no mì cổ tỏ thử món ăn Ạ Cảm cùng dẫn theo hai đại túi kẹo đang ở lên thang lầu cụ rồm. Nói ra, Ạ Cảm, em rể ngươi muốn cường bạo ta, cụ rồm, ngươi tỷ phu muốn phi lễ ta, tiểu xích đồng, cụ rồm chan, các ngươi nam bằng hữu muốn khi dễ ta Lưu Húc lần này là triệt để hết chỗ nói rồi đều nói, Chelsea chăn à, rõ ràng dung mạo rất khả ái, nhân khí cũng là siêu cao, thế nhưng vì sao vừa mở miệng liền có một loại thế. Giới đổ cảm giác, loại này phản cu nở dê qua lớn a ngươi nhưng là muội tử a, vẫn là khả ái muội tử, cả ngày đùa giỡn xuyên Việt con có thể không phải tốt thiết định a, lẽ nào đây chính là trong truyền thuyết phản ngoại kết quả, càng làm cho Lưu Húc lệ rơi đầy mặt là ạ cảm cùng cụ dồn 2 tỷ muội trở lại. Không sao, ngươi có thể ôm trở về tới a, cụ dồn quay đầu, manh manh đáp trả lời một câu nàng tự nhận là đáng tin nói. Nàng đem cường bạo lý giải thành cường ôm. Lần này đến phiên Chelsea vô lực nhổ nước bọn. Cụ dồn, Chelsea nói là cường bạo lạp hạ cảm ăn xong cuối cùng một khối thịt quay, nhìn Chelsea, vẻ mặt thành thật nói ra, nếu như ngươi không thể phản kháng, cái kia liền học được hưởng thụ á ạ cảm lời nói trực tiếp đem Chelsea lấy đi kinh ngạc. Ha ha, ta không nhịn được, thực sự là quá trêu chọc. Lyon ở xéo lệ chiếu cố dưới, rượu đã tỉnh non nửa, nghe thấy đối thoại của bọn họ, nhịn không được cười nghiêng ngửa, tiểu xích đồng, cụ dồn chan, các ngươi thật là quá đáng yêu. Buổi tối, ở Lyon hiệu triệu dưới, lấy tên đẹp để hoan nghênh Lưu Húc trở về, dạ tập cử hành thịnh đại thực rượu, thịt bao no, rượu bao đủ tờ S, vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, vẽ tháng cất giấu, đặt khen thưởng.